Chân Linh Cửu Biến, chương 1483, Thiên Địa Độc Hỏa, góc truyện audio.com, Thiên Thành Lão Tổ tựa hồ mình cũng cảm thấy lý do này không đủ đầy đủ, vì vậy nói. Kể từ sau khi Xích Vụ Đáo nổi lên một lần đó đã hấp dẫn phần lớn Bắc Hải tu luyện giới pháp tướng tu sĩ, nội bộ chỗ sâu của Xích Vụ Đảo này cũng không bị đại quy mô xâm nhập dò xét qua nữa. Lão Phu tuy nói thường ra vào khu vực trung ương của Xích Vụ Đảo trên thực tế cũng chỉ là ở một ít chỗ tương đối an toàn điều tra một phen. Hôm nay có lục sư điệt chỗ này, lại có sự thì cùng mấy vị đạo hữu tinh tu hỏa trúc tính công pháp ở chỗ này, chính là cơ hội tốt tỉ mỉ điều tra khu vực trung ương của Xích Vụ Đảo. Thấy Thiên Cầm Lão Tổ trần chờ, Thiên Thành Lão Tổ nói tiếp. Huống chi, trước đó nói đến đan các thu góp 13 loại thiên địa linh hỏa. Xích Vụ Đảo này bản thân chính là một nguồn gốc trọng yếu của Bắc Hải tu luyện giới thiên địa linh hỏa hỏa chúng. Thất Thốn Linh Diệm của Lục Sự Điệt, Lam Linh Hỏa của Trì Huyền Thăng đệ tử đời thứ tư đều có được từ Xích Vụ Đảo. Còn có Lý Yên Sơn, hắn lấy được một đóa linh hỏa ban đầu được lão phụ trợ giúp, đấy đã 3 loại. 10 loại của 13 loại hóa điểm khác cũng chưa chắc sẽ không có trong Xích Vụ Đảo này. Lúc này Lục Bình nói, khai thiên di vật vốn là có thể gặp không thể cầu. Trong Xích Vụ Đảo nếu đúng thật cất giấu bí mật lớn, chỉ dựa vào một cọng linh vũ ngẫu nhiên xuất hiện chưa chắc có thể thành. Có lẽ đất càng hiểm ác, bí mật ẩn giấu càng nhiều. Đúng là như thế, Thiên Thành Lão Tổ mừng rỡ, nói. Lão Phu ra vào Xích Vụ Đảo chỗ sâu, dù không ít hiểm đất sao lấy tu vi của Lão Phu cũng không xâm nhập trong đó được. Nếu bọn ta liên thủ, lại có thủ đoạn của Lục Sư Điệt có lẽ bọn ta có thể tìm được nhiều bí ẩn hơn cũng nói không chừng. Thiên Thành Lão Tổ chỉ phiến hóa độc chi địa màu đỏ sậm, nói. Lục Sư Điệt, Lão Phu biết trên người người có hắc mục độc hỏa, có lẽ có thể tránh ra lửa độc kia ăn mòn. Lão Phu ít nhất đã từng phát hiện 3 đóa hỏa chúng trong mảnh khu vực này, không biết sao thực lực không đủ, thủy chung chưa từng đắc thủ. Lục Bình cười nói, chỗ hay như vậy, đệ tử không thể cứ thế tiện nghi cho hắc mục độc hỏa đó. Dứt lời, trong bàn tay Lục Bình bốc lên một đạo hỏa diễm đen nhánh như mực. Hỏa diễm nhảy lên một trận, 6 đạo hỏa diễm từ trong lửa ra rơi vào trong lòng bàn tay mọi người. Có 6 đóa hỏa diễm che chở, lửa độc của hỏa độc chi địa có thể tiêu giải không ít. Thiên Thành Lão Tổ đang định tiến lên dẫn đường thì bị Lục Bình đưa tay ngắn lại, liền thấy hắn trở tay đem hắc mục độc hỏa thu vào. Sau đó hắn đi về phía trước mấy bước, hoàn toàn tiến vào trong độc vụ màu đỏ sậm của hóa độc chi địa. Thiên Thành Lão Tổ đang định nhắc nhở, lại thấy Lục Bình đơn trưởng dựng đứng, xóa sạch quanh người. Quanh người Lục Bình xuất hiện một mảnh mặt nước bình chướng màu vàng sóng gợn lăn tăn. Lứa độc sương mù dày đặc bốn phía không ngờ giống như phi nga đầu hỏa vậy lật lăn lộn cút tụ đến Lục Bình, rồi lại dung nhập vào trong mặt nước bình chướng màu vàng. Đây là Lục Sư huynh hộ thân thần thông sao? Thiên luyện dù sao lên cấp pháp tướng kỳ thời gian không dài, hiển nhiên đối với thủ đoạn thần thông của pháp tướng tu sĩ kiến thức không đủ. Loan Ngọc một bên lắc đầu một cái, nói, không giống, cũng càng giống như một loại không gian thần thông. Kỳ lạ, mặt nước màu vàng đó sao? Góc truyện audio.com. Quen thuộc thế, Lục Cầm Nhi một bên nói. Làm sao sẽ không quen thuộc, đấy không phải là vạn độc tương sao? Loan Ngọc giật mình, nói. Thiên hạ nhưng lại không nhất định khi gặp phải mỗi một loại thức ăn ngon đều ăn no bể đụng được. Độc vụ trong hỏa độc chi địa đang trở nên nhạt dần, lửa độc cũng bị suy yếu rất nhiều. Đám người Thiên Thành Lão Tổ cầm trong tay ngọn lửa do hắc mục độc hỏa phân hóa ra theo sau lưng Lục Bình đi vào chỗ sâu của hỏa độc chi địa rất nhanh, sau đó dưới sự chỉ điểm của Thiên Thành Lão Tổ phát hiện một chùm ánh sáng u ám. Liệt u ám diễm, địa cấp thượng phẩm, lại là thiên địa linh hóa quỷ dị kỳ tuyệt bực này. Khi Lục Bình thấy một đóa hỏa diễm nọ không khỏi có chút chát lưỡi. Còn Thiên Cầm Lão Tổ bên cạnh càng kinh hồ thành tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp gỡ một đóa thiên địa linh hỏa kỳ lạ quỷ dị như thế. Thiên Thành Lão Tổ thấy được hai người đều là một bộ dáng giật mình, có chút không hiểu hỏi. Không phải là một đóa địa cấp thượng phẩm linh hóa sao, tuy nói chân quý cũng không đến nỗi để cho hai người các người kinh ngạc đến bộ dáng như thế chứ. Thiên Cầm Lão Tổ liếc ông ta một cái, đáp, người biết cái gì, vật này tuy chỉ là địa cấp thượng phẩm, nhưng số lần xuất hiện ở tu luyện giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điểm khan hiếm này cũng đủ chân quý, Thiên Thành Lão Tổ xem thường hỏi. Lửa này có ích lợi gì, là luyện đan hay luyện khí? Luyện đan tất độc đan, luyện khí lại là độc nhận ác độc vô cùng. Lần này nói chuyện là thiên luyện, hiển nhiên đối với loại thiên địa linh hóa thông dụng luyện đan, luyện khí thiên luyện cũng nhận biết chân tướng của nó. Hà thì ra Lục huynh đánh chủ ý này, Không giống với mấy pháp tướng sơ kỳ tu sĩ thảo luận một mảnh mặt nước bình chướng quanh người lục bình rốt cuộc là vật gì, Thiên Thành cùng Thiên Cầm hai vị lão tổ nhìn chúng cũng là lục bình thi triển không gian thần thông. Lấy không gian thần thông ngăn cách tự thân cùng phương thế giới này. Thủ đoạn bực này vượt xa không gian thần thông của các loại cách không ngự vật. Sợ là đã đến gần khi những thuận dương tu sĩ giao thủ, vì tránh khỏi phá hư quá lớn với tu luyện giới mà tiện tay mở ra không gian chiến đấu chứ. Tiểu tử này càng ngày càng làm người ta cảm giác cao thâm khó lường. Tóm lại là bổn phái đệ tử càng ưu tú, đối với tông môn mà nói cuối cùng cũng là chuyện tốt. Cũng phải, hôm nay bốn phái nhìn như phong quang, thực ra âm thầm cũng có ẩn ưu. Có một nhân vật cường thế chấn áp, vô luận nội ưu ngoại địch tóm lại đều phải kiêng kỵ. Chỉ cần qua cửa ải đại hình tông môn, đợi đến tông môn đằng xuất thủ lại, những chuyện này tóm lại đều có phương pháp hóa giải. Lục Bình thi triển không gian thần thông, trực tiếp lấy vạn độc tương hóa thành không gian bình chướng, đem độc vụ màu đỏ sậm tụ đến hỏa độc chi địa toàn bộ thu nạp vào bầu trời áo đá xanh của Hoàng Kim Ốc Thịnh phóng vạn độc tương, ngưng làm một đám mây đen hóa thành một mảnh kim vũ dung nhập vào trong vạn độc tương. Nhìn từ bên ngoài, giống như độc vụ trực tiếp dung nhập vào trong vạn độc tương vậy. Không gian thần thông bực này chính là Lục Bình cảm ngộ sau khi vượt qua lần thứ hai lối kiếp. Không gian thần thông bực này thường thường đều cần lấy thần niệm mạnh mẽ phối hợp giá ngự. Lấy thần niệm tu vi của Lục Bình hiện giờ tương đương. Góc truyện audio.com, với thuần dương tu sĩ, giá ngự không gian bí thuật bực này cũng có thể làm được đặc tâm ứng thủ. Vạn độc tương mặc dù có thể dung hợp thiên hạ vạn độc nhưng đối với bất kỳ một loại độc tố thường thường cũng chỉ là thu nạp phân lượng nhất định thì thôi. Giống như một người ăn thức ăn ngon, toan tính thử hết thức ăn ngon khắp cách chương.